đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Chương 56, 56, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của lão nhân gia người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sát tông nghĩ gì, Lục Châu vốn không thèm để ý chúng không cần phải để ý, theo tình hình lúc đó mà xem. Thì trong ma thiên các không có người nào cản nổi Tả Tâm Thiền. Tả Tâm Thiền lấy nữ tu diễn Nguyệt Cung làm cớ, diệu võ dương oai thì thôi đi, lại còn có dũng khí khiêu chiến ma đầu tổ sư gia, lá gan đúng là không nhỏ. Không gây hỏa thì đâu phải chết, Lục Châu lựa chọn ra tay cũng là chuyện sớm muộn, còn việc sau đó có liên lụy đến những thế lực nào, có âm mưu quỷ kế gì, thì hắn không nghĩ tới, cũng không rảnh rỗi nghĩ tới, lại càng không cần nghĩ tới. Ma Thiên Các, Lục Châu nhìn giao diện hệ thống, hắn đang có 2.690 điểm công đức. Huyền bất cứu phi, khắc bất cải mệnh, dịch nghĩa, mấy chuyện huyền học và vận số không thay đổi được số mệnh của chúng ta. Huyền bất cứu phi, khắc bất cải mệnh, hắn sử dụng đống thẻ nghịch truyền lần trước rút được, tuổi thọ lại được tăng thêm 300 ngày, sau đó cố gắng khắc chế ý niệm muốn rút thường. Tu vi mới là điều quan trọng nhất. Hắn mua bù lại một tấm thẻ một kích chí mạng, số điểm công đức còn lại để dành mua pháp thân nâng cao tu vi. Phải làm sao để thu hoạch được điểm công đức đây? Nhiệm vụ này khiến đầu hắn muốn nổ tung. Bọn đồ đệ chính là quân chủ lực để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Lục Châu chợt nhớ tới Lục đồ đệ, Diệp Thiên Tâm, đây là tên đồ đệ có giá trị thù hận đối với hắn. Nếu là Cơ Thiên Đạo trước đây thì chắc chắn đối xử với dạng nghiệt đồ như thế này. 89 phần 10 là lão sẽ thanh lý môn hộ. Nhưng hắn sẽ không làm như thế. Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Lục Châu rơi vào trầm tư. Hẳn là chuyện đó nằm trong phần ký ức bị thiếu. Lục Châu nhíu mày, ban đầu hắn tưởng là do mới xuyên không nên chưa hoàn toàn thích ứng. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn đã trưởng khống toàn bộ cỗ thân thể này rồi. Vậy phần ký ức bị thiếu kia, vì sao lại không có? Nghĩ cả buổi trời cũng không ra. Lục Châu cảm thấy đầu óc choáng váng, bèn dứt khoát từ bỏ việc tìm kiếm ký ức. Thôi, nếu ta không nhớ được, vậy đây chính là mệnh của nàng ta. Lục Châu vứt bỏ tạp niệm trong đầu, rất nhanh tiến vào trạng thái lĩnh hội thiên thư. Trong động diện bích hối lỗi, mình thế nhân đi qua đi lại, không khỏi lắc đầu thở dài nhìn gương mặt trắng bệch của Diệp Thiên Tâm. Ta đã sớm nói, Diễn Nguyệt Cung sẽ gặp phải kiếp nạn này. Nếu không nhờ có sư phụ, tất cả thuộc hạ của muội sợ là đều phải nhận lấy cái chết. Minh Thế Nhân nói, Diệp Thiên Tâm tựa lưng vào vách đá lạnh băng, không phục nói. Một đám chuột nhát chỉ biết lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Bản cung nếu còn ở đó, khi nào đến lượt Tả Tâm Thiền ra oai? Dù sao thì Ma Sát Tông cũng không liên quan gì đến Diễn Nguyệt Cung. Nếu Tả Tâm Thiền không phải đối thủ của muội, vậy Vân Thiên La Tam Tông thì sao? Minh Thế Nhân nói. Diệp Thiên Tâm á khẩu không trả lời được. Cao thủ trong Tam Tông ở phía Nam Đại Viêm rất đông, những môn phái nhỏ hoàn toàn không có khả năng so sánh. Thiên Tâm, việc sư phụ có thể giúp muội không nhiều. Minh Thế Nhân thở dài nói, ta vốn cho rằng sư phụ lão nhân gia người sẽ kiêng kỵ Ma Sát Tông, giao toàn bộ nữ tu Diễn Nguyệt Cung cho đối phương, hoàn thành mong muốn của người khác. Nhưng ta hoàn toàn không ngờ. Hắn cười ha ha hai tiếng. Sư phụ chỉ dùng một chiêu đã khiến Tả Tâm Thiền tan thành cát bụi. Một chiêu, đúng vậy, một chiêu này lại còn là thủ ấn của Thiền Tông, Đại Vô Ý Ấn. Minh Thế Nhân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không sợ đắc tội Ma Sát Tông hay sao? Ma Sát Tông không chỉ đơn giản là tu hành giả phe ma đạo đâu. Diệp Thiên Tâm nói, Minh Thế Nhân khinh thường đáp, ta cũng đã nghĩ tới chuyện này, Thiên Tâm sư muội. Muội vẫn còn quá non dạ, ý huynh là sao, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của lão nhân gia người. Minh Thế Nhân gật đầu nói, yên lặng một lúc, Diệp Thiên Tâm mới mở miệng nói, dù thế nào thì ân tình này của sư huynh, muội luôn ghi nhớ. Vừa nói xong, Diệp Thiên Tâm ho khan kịch liệt, Minh Thế Nhân nhíu mày cúi người xuống xem xét, trong tay vung ra một đạo nguyên khí. Ầm ầm, điểm vào huyệt đạo của nàng, nàng bớt ho khan lại. Nhưng sắc mặt lại càng thêm trắng nhợt. A, tóc của muội. Minh Thế Nhân đột nhiên chú ý tới trên đầu nàng xuất hiện tóc bạc. Không cần để ý đến muội đâu, tu vi muội đã bị phế, đan điền khí hải không cách nào bổ sung năng lượng nguyên khí, suy yếu cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Diệp Thiên Tâm không để tâm nói, nghe lời khuyên của ta, ngoan ngoãn cầu xin sư phụ lão nhân ra người đi. Có thể người sẽ nhớ tới tình sư đồ mà cứu muội một mạng. Minh Thế Nhân khuyên nhủ. Nghe câu này của Minh Thế Nhân, Diệp Thiên Tâm lắc đầu. Nàng cố nhịn đau đớn trên thân thể, ngẩng đầu nhìn thẳng Minh Thế Nhân. Sư huynh, huynh có từng nghĩ tới, tại sao đại sư huynh và nhị sư huynh lại rời đi không? Minh Thế Nhân lắc lắc đầu. Không biết, mà ta cũng không muốn biết. Thấy Diệp Thiên Tâm còn muốn nói thêm, Minh Thế Nhân khoát tay nói. Muội hãy ngoan ngoãn ở trong động diện bích mà hối lỗi đi. Khi nào đã suy nghĩ rõ ràng, ta sẽ xin sư phụ thả muội ra. Nói xong, không để Diệp Thiên Tâm có cơ hội mở miệng, Minh Thế Nhân đã lắc người biến mất. Rời khỏi động, Minh Thế Nhân hít sâu một hơi, lẩm bẩm, ta không giống các ngươi, ta vẫn rất tôn sư trọng đạo. Hắn chắp tay đi về phía hậu sơn, từ động diện bích hối lỗi về Ma Thiên Các phải đi ngang qua hậu sơn. Hậu sơn thanh tịnh và trống trải, là nơi thích hợp để tu luyện. Minh Thế Nhân thấy Phan Trọng và Chu Kỳ Phong đang luyện công. Vốn định tiến lên chỉ đạo bọn họ một chút, nhưng chợt nhớ tới mấy chuyện trước đây, hắn bèn vung tay quay người đi. Tứ tiên sinh xin dừng bước, Phan Trọng lại chủ động gọi Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Phan Trọng khom người, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết tứ tiên sinh có thể thành toàn cho ta không? Không thành toàn, nói xong liền quay người đi. Phan Trọng, tuyệt tình như vậy sao? Nếu là lúc bình thường, Phan Trọng nào dám ngăn cản Minh Thế Nhân, nhưng hiện tại hắn đang có chuyện quan trọng, đành phải mặt dày mày dạn ngăn hắn lại. Tứ tiên sinh xin hãy nghe ta giải thích, thân thể khổ hàn của ta gần đây lại đến giai đoạn chịu đựng thống khổ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là không còn sống nổi quá 3 tháng. Các chủ lão nhân gia người đã từng hứa hẹn sẽ cho ta lục dương công. Mong tứ tiên sinh, giúp ta một chút. Nửa câu sau hắn nói lý nha lý nhí. Chỉ là chuyện vớ vẩn như vậy thôi à? Minh Thế Nhân lườm hắn một cái. Vâng, sư phụ lão nhân gia người đã hứa hẹn thì chắc chắn sẽ không quỵt ngươi. 3 tháng còn dài mà. Ngươi phải biết là có vài người thậm chí không biết liệu mình còn có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày hôm sau hay không đâu. Minh Thế Nhân cảm khái một câu rồi lách mình đi mất. Phan Trọng ngu ngơ đứng đó. Chu Kỳ Phong thu hồi trường kiếm, lắc đầu nói. Ta đã sớm nói, tứ tiên sinh bề ngoài trông có vẻ bình thản nhưng trong lời nói lại tàng đao, vui giận thất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đề nghị Phan Huynh đi tìm cửu tiên sinh. Cửu tiên sinh ngây thơ đơn thuần, bản tính thuần lương, mà các chủ lão tiền bối lại thương yêu cửu tiên sinh nhất. Huynh lựa lời mà nói, nàng nhất định sẽ giúp huynh. Có đạo lý, Phan Trọng khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Lục Châu xem thiên thư 3 lần, ngoại trừ đọc thêm được 2 hàng chữ ra thì không còn biến hóa nào khác. Lĩnh hội thiên thư là việc vô cùng buồn tẻ và nhàm chán. Lục Châu chỉ đọc thêm chốc lát rồi đóng giao diện thiên thư lại. Sư phụ, bên ngoài truyền đến giọng nói của Tiểu Diên Nhi. Vào đi, Tiểu Diên Nhi nhảy chân sáo đi vào. Sư phụ, con đã thăm dò được tin tức của sư tỷ Chiêu Nguyệt. Tiểu Diên Nhi vui vẻ nói. Nói nghe xem nào, cách chương.